Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 26, cô là người ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Anh ngồi bên máy tính, kiểm tra lại thông tin trên phiếu báo đanh sau khi xác nhận không có sai sót. Cô nhấn nút hoàn tất màn hình web xoay một vòng, rồi hiển thị dòng chữ. Đăng ký thành công, khiến Bạch Hy Anh mỉm cười hài lòng, rồi đóng giao diện lại. Lúc đó, điện thoại của cô reo lên, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, Bạch Hy Anh liếc quanh một vòng, rồi lặng lẽ đi vào phòng giải khát để nghe cuộc gọi. Những gì cô nhờ tôi điều tra đã có kết quả, tôi đã gửi qua email cho cô. Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, Bạch Hy Anh lạnh lùng đáp, tốt, tôi sẽ gọi lại cho anh tối nay để bàn nốt. Người đàn ông bên kia nói thêm một câu, rồi cúp máy. Bạch Hy Anh cất điện thoại vào túi, cầm ly cà phê của mình định quay lại bàn làm việc. Vừa bước ra cửa, cô bất ngờ chạm mặt Mộc Mộ Thanh. Bạch Hy Anh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Mộc Mộ Thanh khẽ cười, bước lên một bước, đứng chắn ngang lối đi. Tuy không phải chặn hoàn toàn, nhưng nếu muốn qua, Bạch Hy Anh buộc phải chạm vào cô ta. Điều đó khiến Bạch Hy Anh không thoải mái chút nào. Cô nâng ly cà phê, giữ thái độ lạnh lùng. Mộc Tổng, tôi đã xong rồi. Ý cô muốn nói rõ rằng cô ta nên nhường đường. Nhưng Mộc Mộ Thanh không hề nhượng bộ, thậm chí còn hỏi. Cô thật sự không muốn suy nghĩ lại sao? Lần trước tại phòng bao cây TV, thái độ thẳng thắn của Mộc Mộ Thanh gần như đã làm rõ ý định của mình với Bạch Hy Anh. Cô không tin rằng Bạch Hy Anh không hiểu ý cô muốn nói. Mộc Mộ Thanh chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Lúc đầu, Mộc Mộ Thanh dự định từ từ tiến tới, vì khó mà gặp được người hợp ý mình, nhưng bên cạnh Bạch Hy Anh luôn có người cản trở khiến cô bực mình. Mộc Mộ Thanh vốn không phải là người kiên nhẫn, nhất là trong những chuyện này. Cô quyết định thay đổi cách tiếp cận. Bạch Hy Anh giữ vẻ điềm tĩnh, nói thẳng. Mộc Tổng, tôi đã có bạn gái rồi. Lâm Tinh Trúc, Mộc Mộ Thanh cười khinh thường. Đừng tưởng tôi không biết, các cô chỉ đang diễn thôi. Cô mỉm cười, tự tin nói tiếp. Cô làm thế vì Kiều Tử Câm phải không? Bạch Hy Anh, đó không phải là lý do. Bạch Hy Anh thở dài, nói thật. Tôi nghĩ tôi và Mộc Tổng không hợp nhau. Cô nhìn Mộc Mộ Thanh một cái, rồi tiếp tục. Nếu tôi không nhầm, bên cạnh Mộc Tổng cũng có bạn gái rồi đúng không? Mộc Mộ Thanh im lặng. Bạch Hy Anh khẽ cười mỉa mai, nhưng nhanh chóng giấu đi. Nhưng tôi đang độc thân. Mộc Mộ Thanh nhấn mạnh. Tôi độc thân, theo đuổi cô không phải là điều gì sai trái. Huống chi, những mối quan hệ trước đây chỉ là quá khứ. Mộc Mộ Thanh chưa bao giờ che giấu nhu cầu sinh lý của mình, và cô không thấy có lý do gì để kìm nén bản thân. Cô trẻ, đẹp và thành đạt, tại sao phải ép buộc mình? Mộc Mộ Thanh nói tiếp. Nếu cô không thích, tôi sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Cô nhìn Bạch Hy Anh, cảm thấy mình có thể đảm bảo điều đó. Thật lòng mà nói, ngay cả Mộc Mộ Thanh cũng không hiểu tại sao khi đối diện với Bạch Hy Anh, cô lại có cảm giác mãnh liệt phải chiếm được như vậy. Như thể Bạch Hy Anh vốn thuộc về cô. Bạch Hy Anh nhếch môi. Nhưng Mộc Tổng, không thích chính là không thích. Cô không hiểu rằng đây chỉ là cách tôi từ chối sao? Bạch Hy Anh mặt mày lạnh nhạt, toát ra vẻ thanh tao, khác hoàn toàn với hình ảnh Mộc Mộ Thanh thường thấy. Mộc Mộ Thanh sững lại, không ngờ rằng Bạch Hy Anh lại thẳng thừng như vậy. Khi Mộc Mộ Thanh kịp phản ứng, mặt cô hiện lên chút xấu hổ. Cô không cần phải làm thế. Chỉ là vì cô để ý đến tôi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu Bạch Hy Anh không để ý đến việc cô có những mối quan hệ trước đây, tại sao lại dùng lý do đó để từ chối? Bạch Hy Anh khẽ nhướng mày, hiếm hoi nhìn cô một cái. Cô cũng biết Bạch Hy Anh để ý, nhưng không chỉ để ý, mà còn cực kỳ chán ghét. Mộc Mộ Thanh bị thái độ của Bạch Hy Anh chọc tức, lập tức buông lời châm chọc. Cô ghét bỏ tôi như thế, vậy Lâm Tinh Trúc thì sạch sẽ chỗ nào? Cô cười lạnh, không có chút thiện ý, chỉ sợ cô ta còn tệ hơn tôi nhiều. Nhưng điều đó có liên quan gì đến cô? Bạch Hy Anh dừng lại một chút, nói. Nhưng cô ấy sạch sẽ hơn cô. Ít nhất, trái tim của Lâm Tinh Trúc sạch sẽ hơn rất nhiều so với Mộc Mộ Thanh. Một người như vũng bùn hôi thối, một người như mây trắng trên trời, không thể so sánh được. Cô... Mộc Mộ Thanh giận dữ, không kiềm chế nổi cảm xúc. Ánh mắt cô thay đổi, rồi quay người rời đi. Cô tin rằng Bạch Hy Anh sẽ thay đổi quyết định, và ánh mắt Mộc Mộ Thanh lóe lên vẻ lạnh lùng. Cái gì cũng so sánh với Lâm Tinh Trúc. Bạch Hy Anh quay trở lại thêm đá vào cốc cà phê, cảm thấy tay đã lạnh hơn một chút, rồi quay về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Vương Hiểu Hiểu lại gần, lo lắng hỏi. Vừa rồi có chuyện gì thế? Cô ấy ngồi gần phòng trà nước nên đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện, cố tình lưu tâm, nhận ra rằng sau khi Bạch Hy Anh bước ra, Mộc Tổng cũng lạnh lùng rời khỏi phòng. Bạch Hy Anh mỉm cười, trấn an, chỉ là một chút bất đồng quan điểm thôi. Quan điểm gì mà lại khiến cô tranh cãi với sếp lớn? Vương Hiểu Hiểu nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Bạch Hy Anh và vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô ấy, nên không kiềm chế được mà hỏi tiếp. Thật không có gì sao? Bạch Hy Anh khẽ mím môi, nụ cười mềm mại trên mặt dần biến mất, vẻ đẹp thanh tao của cô dần lộ ra nét buồn bã. Hiểu Hiểu tỷ, đừng nói với ai nhé. Cô khẽ nói, Vương Hiểu Hiểu lập tức gật đầu. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không hé nửa lời. Bạch Hy Anh nhìn cô với ánh mắt đầy tin tưởng, khiến Vương Hiểu Hiểu cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Mộc Tổng có vẻ như đã biết tôi muốn đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế của ASI. Bạch Hy Anh buồn bã nói, chúng tôi vừa nói chuyện về vấn đề này. À, Vương Hiểu Hiểu ngạc nhiên, nhớ lại âm thanh vừa rồi. Cô ấy không cho cô đi, điều này thật sự không giống phong cách của Mộc Tổng. Dù sao Mộc Tổng cũng rất nghiêm túc và thận trọng, cô ấy không thể chắc chắn rằng Mộc Tổng có thể làm điều đó. Bạch Hy Anh gật đầu, tóc cô rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt, trông cô càng yếu đuối hơn. Điều này thật sự khó xử. Vương Hiểu Hiểu cảm thấy lo lắng, có lẽ có lý do gì đó, gần đây chúng ta đang làm dự án tinh nguyên, có lẽ cô ấy lo lắng việc tham gia cuộc thi sẽ ảnh hưởng đến công việc. Có lẽ cô nên nói chuyện lại với cô ấy. Vương Hiểu Hiểu thuyết phục Bạch Hy Anh đăng ký, nhưng Mộc Tổng làm việc này thật sự là rất kỳ quái. Nghe vậy, gương mặt Bạch Hy Anh thoáng hiện lên chút bối rối, Vương Hiểu Hiểu nhanh chóng nhận ra điều đó. Nhưng cô cũng hiểu, đối mặt với sếp lớn, ai cũng sẽ cảm thấy áp lực không nhỏ. Sau khi trấn an Bạch Hy Anh một lát, Vương Hiểu Hiểu quay lại làm việc. Bạch Hy Anh cũng dọn dẹp cảm xúc của mình, tập trung vào công việc. Cô cố tình kể với Vương Hiểu Hiểu một câu chuyện khác, bóp méo sự thật về những gì đã xảy ra trong phòng trà, tất nhiên là có lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hy Anh làm việc trên máy tính, nhớ lại lúc rời khỏi văn phòng của Mộc Mộ Thanh vài ngày trước, thấy Mộc Mộ Thanh có chút do dự. Cô khẽ cười, dù sao cô cũng không hề oan uổng Mộc Mộ Thanh. Lâm Tinh Trúc vừa kết thúc một cuộc họp, trở lại văn phòng uống một ngụm trà để làm dịu cổ họng, sau đó đứng dậy vận động cơ thể sau thời gian ngồi lâu. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ra xa các tòa nhà cao tầng, nhìn những đám mây trắng trôi trên bầu trời, lòng cô dần thanh thản lại. Khi người ta rảnh rỗi, sẽ bắt đầu suy nghĩ. Cô đã đến thế giới này gần 2 tháng, mọi thứ đều dần thích nghi, tình trạng rắc rối do người tiền nhiệm để lại cũng dần được giải quyết. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, nhưng không hiểu sao, Lâm Tinh Trúc lại cảm thấy có chút mơ hồ. Cô rất hiếm khi có tâm trạng này, hoặc có thể nói, trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, cô gần như chưa bao giờ xuất hiện loại cảm giác này, cho đến khi cô nhận ra, có một cảm giác xa lạ, không rõ ràng. Cô đang mơ hồ về điều gì? Lâm Tinh Trúc ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo những chú chim đang bay lượn trên bầu trời. Chúng có biết mục đích của mình là gì không? Sau đó, cô nhìn thấy con chim vốn đang lượn vòng trên bầu trời quay đầu lại, bay theo một con chim khác đến và đan cánh với nhau. Lâm Tinh Trúc, xin lỗi, là do tôi quấy rầy. Thì ra mục đích của ngươi là tìm đến Ôn Nhu. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả những cảm giác buồn bã đều tan biến. Cô nhìn chúng với vẻ mặt kỳ lạ, cảm xúc bị đánh tan hoàn toàn. Sau khi thổi thêm một lát gió, Lâm Tinh Trúc nâng trán, quay trở lại ngồi xuống bàn làm việc. Trước đây, cô chọn làm ở Tinh Nguyên không phải là sai. Dù Tinh Nguyên gần đây đang tập trung cao độ vào dự án mới, nhưng cường độ công việc không thể so sánh với nơi cô làm trước khi bị xuyên không. Hoàn toàn phù hợp với tâm lý muốn nằm yên của cô, chỉ sau 2 tháng ở thế giới này, Lâm Tinh Trúc đã gần như thấu hiểu cấu trúc thế giới được tạo ra từ nguyên tắc tiểu thuyết. Trong lòng cô luôn ghi nhớ một điều, việc phá sản của gia đình Lâm gia trong nguyên tắc. Cô chưa đọc hết tiểu thuyết này, chỉ vì nhân vật có tên giống cô nên cô chú ý một chút đến các bình luận. Nguyên nhân chính dẫn đến sự phá sản của Lâm gia dường như là công bố. Lâm Tinh Trúc không biết tên thật của cô ta, cũng không biết thân phận cô ta, nên không thể tìm ra, cũng không thể đề phòng. Cô chỉ có thể chắc chắn rằng đối phương chắc chắn đã quan tâm đến Bạch Hy Anh, và có gia thế không tầm thường. Chỉ có như vậy, công tử mới có lý do và sức mạnh để ra tay với Lâm Tinh Trúc và gia đình Lâm. Xét từ góc độ này, chìa khóa để giải quyết vấn đề dường như nằm ở Bạch Hy Anh. Nghĩ đến đây, cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục làm việc như bình thường. Nhiều việc quá cũng không lo, dù sao cô cũng phải chú ý đến sức khỏe của Bạch Hy Anh, theo dõi những người xung quanh cô ấy cũng không phải là điều khó khăn. Suy nghĩ đến đây, Lâm Tinh Trúc buông bút, bất chợt nhận ra điều gì đó. Điều này cũng không gọi là nhìn chăm chú, phải không? Cô bỗng dưng thấy có chút chột dạ. Cách chương.